Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 247, chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nói hắn là người do chính ông tuyển chọn, đã quan sát suốt một khoảng thời gian, xác nhận hắn rất đáng tin. Bà tôi vốn rất ít khi khen ai, nên tôi không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Tiếu Lôi thật sự rất giỏi. Từ đó đến giờ, tôi luôn xem hắn là anh em tốt, là chiến hữu, không giấu giếm gì với nhau. Vậy nên khi hắn đưa tôi kẹo, tôi không nghi ngờ chút nào. Giờ nghĩ lại, tôi giận chính mình vô cùng. Tại sao lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều hơn? Tại sao hắn lại được ba tôi khen ngợi? Tại sao vừa vào công ty đã được ngồi ở vị trí quản lý? Tại sao hắn cũng mang họ Tiếu? Tiếu Phi bật cười, nhưng trong mắt không hề có chút vui vẻ nào. Ha ha, tại sao ư? Bởi vì hắn là con riêng của ba tôi. Nói đến đây, hai mắt anh đỏ lên, mu bàn tay gân xanh nổi rõ, nắm chặt lại, cơn giận của anh đã dâng trào đến đỉnh điểm. Kỳ Hòa lạnh nhạt nhắc nhở, đừng kích động, anh vất vả lắm mới kiểm soát được độc tính của loại kẹo kia. Hiệu quả vẫn chưa ổn định, nếu giờ tâm trạng mất kiểm soát, anh sẽ bị ảnh hưởng, kết quả còn mất nhiều hơn được. Tiếu Phi hít sâu một hơi, gật đầu, đại sư nói đúng, là do tôi không kiềm chế được. Anh cầm lấy ly trà trước mặt, uống một ngụm lớn, chất lỏng lạnh lẽo trôi xuống cổ họng, mang theo chút đắng chát, nhưng cũng giúp anh bình tĩnh lại đôi phần. Anh đặt ly xuống, giọng điệu nặng nề, Tiếu Lôi chỉ nhỏ hơn tôi 3 tháng. Anh biết điều đó có nghĩa là gì không? Kỳ Hồi im lặng. Tiếu Phi cười nhạt, nhưng giọng nói đầy cay đắng. Có nghĩa là khi mẹ tôi mang thai tôi chưa được 3 tháng. Người đàn ông khốn kiếp đó đã ngoại tình. Anh siết chặt nắm đấm, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn kính nể ba mình, nhưng lại ghét mẹ. Ba có thể điều hành công ty quyết đoán và dứt khoát như vậy, đủ để chứng minh năng lực của ông. Trong mắt anh, ba là một người đàn ông xuất sắc, là thần tượng mà anh muốn noi theo. Còn mẹ thì sao? Anh chưa bao giờ hiểu ba. Trong trí nhớ của anh, ba lúc nào cũng cãi vã với ba. Ba rõ ràng không làm gì sai, vậy mà ba chẳng bao giờ cho ông một sắc mặt tốt. Anh thấy mẹ mình thật vô lý, thật đáng ghét. Thậm chí, anh từng âm thầm thề rằng, khi trưởng thành, anh nhất định sẽ không cưới một người phụ nữ như mẹ. Năm 18 tuổi, mẹ anh mắc chứng trầm cảm. Từ đó, thái độ của bà đối với ba càng ngày càng tệ. Chỉ một chuyện nhỏ thôi, bà cũng có thể tức giận đập bàn đập ghế, hoàn toàn mất kiểm soát. Tiếu Phi từng khuyên nhủ bà không biết bao nhiêu lần. Bà chỉ gật đầu qua loa, nhưng chẳng bao giờ thay đổi. Nhà họ Tiếu cứ thế náo loạn từng ngày, đến mức anh đã từng khuyên ba mẹ ly hôn, bởi vì anh cảm thấy mẹ anh đã hoàn toàn không còn muốn sống nữa. Lúc đó, anh đã hỏi ba mình, dáng vẻ của mẹ như vậy, tại sao ba vẫn không chịu ly hôn? Ba anh chỉ đáp qua loa, bảo trẻ con đừng xen vào chuyện của người lớn. Tiếu Phi không hỏi thêm, chỉ cảm thấy ba mình là người đàn ông trung tình, không nỡ bỏ rơi người vợ tào khang. Anh lặng lẽ suy nghĩ, rồi lại càng thêm chán ghét mẹ mình. Mãi đến năm 24 tuổi, mẹ anh trầm cảm ngày càng nặng, cuối cùng nhảy lầu tự sát. Lẽ ra anh nên đau khổ, nhưng điều đáng sợ hơn cả là anh lại thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng kết thúc, cuối cùng anh cũng có một ngôi nhà bình thường, cuối cùng không còn phải chịu đựng những trận cãi vã vô tận mỗi khi về nhà. Mẹ anh không phải là một người vợ tốt, càng không phải là một người mẹ tốt. Anh hận bà, không hiểu được bà, và cũng chẳng muốn hiểu. Mọi người đều biết, mẹ Tiếu chính là vảy ngược của cậu chủ nhà họ Tiếu. Bất cứ ai nhắc đến bà trước mặt Tiếu Phi, anh lập tức nổi giận. Nhưng tất cả những điều đó thay đổi khi có Kỳ Hòa. Dưới sự hướng dẫn của cô, Tiếu Phi quyết định đi điều tra về Tiếu Lôi. Và rồi, anh phát hiện ra sự thật. Tiếu Lôi không phải con nuôi, mà là con riêng của ba anh. Khi sự thật phơi bày, lòng anh trào lên một nỗi bất an mơ hồ. Nếu mẹ thực sự đã bị trầm cảm mà tự sát, vậy điều gì đã khiến bà trầm cảm đến mức đó? Ba ngày trước, Tiếu Phi đón sinh nhật 30 tuổi. Ban đầu, anh định như mọi năm, không tổ chức gì cả. Nhưng rồi một vị khách không mời mà đến đã thay đổi tất cả. Một ông cụ tóc bạc, dáng vẻ nghiêm nghị, tìm đến Tiếu Phi. Ông ta tự giới thiệu, ta là Ngụy Tòng Quân, luật sư tư vấn riêng của mẹ cháu. Trước khi mất, bà ấy dặn đến năm cháu 30 tuổi, ta phải giao thứ này cho cháu. Nói xong, ông đẩy một tập hồ sơ màu đỏ ra trước mặt Tiếu Phi. Khi anh mở ra, những cuốn sổ đỏ xếp chồng lên nhau như một ngọn núi nhỏ. Tiếu Phi sững sờ, đây là... Ngụy Tòng Quân chỉnh lại kính, chậm rãi nói, công ty nhà họ Tiếu vốn là tài sản chung của ba mẹ cháu. Nhưng mẹ cháu đã sớm phát hiện ra, Tiếu Biệt Vân lén dùng tiền của công ty để chu cấp cho con riêng của ông ta. Vì con riêng không có quyền thừa kế hợp pháp, nên ông ta mới nghĩ cách này để bảo vệ nó. Tiếu Phi siết chặt nắm tay, cảm thấy cơn giận trong lòng dâng trào. Luật sư Ngụy tiếp tục, mẹ cháu biết, nhưng bà ấy giả vờ như không hay biết. Khi không có ai, bà ấy âm thầm rút vốn của công ty, đổi thành bất động sản, gom tài sản vào tay mình. Dù trên danh nghĩa, Tiếu Biệt Vân là chủ tịch công ty, nhưng quyền lực thực tế rất hạn chế. Đến khi ông ta nhận ra tất cả, đã quá muộn để thay đổi cục diện. Cách chương.